Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 32, muội muội đắc ý. Kaka nhược điểm. Isuka Kotori len lén nhìn Kaka phía dưới cây gậy kia. Trong lòng chỉ cảm thấy thật là tốt đẹp, nhiệt thật đáng sợ. Nàng đi qua tối đa cũng chỉ là cách thật mỏng tứ giác khố xem qua cái kia cái địa phương. Dù sao thì là rất xấu một đại đống. Hiện tại khoảng cách gần như vậy quan sát, nhưng lại có thể cảm giác được nơi đó một cái nhảy lên cùng bên trong huyết dịch lưu động. Phản ứng, cái này thật để cho Isuka Kotori lại là tò mò lại là tâm thần bất định. Tò mò là dựa theo nàng ở sinh lý giờ học cùng ngôn tình trong tiểu thuyết thấy nội dung. Cái kia dọa người gậy gộc nhưng là phải tiến nhập phía dưới của mình cái kia nho nhỏ ngay cả một đầu ngón tay út đều không vào được địa phương. Thấp thỏm cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì Isuka Kotori thấy qua những cái này ngôn tình trong tiểu thuyết. Mặc kệ quá trình như thế nào gian nan thống khổ khúc chiết. Đến cuối cùng kết cục nhất định là viên mãn. Kaka nhất định sẽ cùng muội muội cùng một chỗ. Sinh rất nhiều hài tử sau đó hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là sinh lý giờ học để Isuka Kotori đã biết. Muốn sanh con muốn hạnh phúc sống được. Liền muốn để Kaka cái kia đại côn tử đi vào chính mình như vậy tiểu lại chặt mắc cờ địa phương đi. Vậy làm sao tiến vào được sao? Isuka Kotori hưng phấn lại thấp thỏm cảm thụ được. Bị Isuka Kotori màu đỏ thắm xinh đẹp tóc dài che ở ánh mắt Masrun cũng không có chú ý tới muội. Muội nhãn thần, hắn hiện tại ngược lại là rất muốn hung hăng đánh muội muội tiểu tiểu thí thí. Thế nhưng liền chính hắn cũng không biết là vì cảm thụ cái loại này ấm áp mềm nhũn ở tay mình tâm. Lý khiêu động cảm giác vẫn là thật chỉ là ca ca giáo huấn muội muội. Ăn, đẩy, lên, ba cái tuyển hạng đặt Masrun trước mặt, dường như đều vô cùng dụ người. Nhưng là trạng huống trước mắt đều không phải vô cùng lý tưởng. Masrun không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống cái kia mãnh liệt tà hỏa. Thấp giọng nói ra, nhanh lên một chút mặc vào, chờ dưới ngươi tỷ tỷ liền muốn vào được, không nên để cho nàng xem thấy, mới không sợ tỷ tỷ thấy đâu. Isuka Kotori mạnh miệng lấy, thế nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là thực sự sợ tỷ tỷ nhìn thấy. Thân thể của hắn như trước cực kỳ ôn thuận ôm lấy Masrun. Áo lót phía dưới tiểu man đầu nhi nhìn chằm chằm Masrun đầu gối. Tò mò đôi mắt sáng từ tiểu hà mã vị trí rời đi chỗ khác. Nhìn dường như thích tỉ tỉ nhiều một chút ca ca. Nàng có chút bất mãn. Che vì vậy nàng tiết nộn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhéo một cái Masrun cầm. Người đánh ta tiểu thí thí. Còn hấp ta lưỡi đầu. Hiện tại ta sinh khí. Ta muốn đi nói cho tỉ tỉ. Tuy là trước đây cũng có quá Masrun sinh khí. Dạy dỗ Isuka Kotori. Isuka Kotori cũng sẽ khóc đi qua hướng tỷ tỷ tố khổ. Thế nhưng Masrun biết cái này tính chất hoàn toàn bất đồng. Khi đó Isuka Kotori mới chỉ có vài tuổi, chính là tiểu thí hài trong đời đáng ghét nhất giai đoạn. Bây giờ Isuka Kotori cũng là nữ người cả đời nhất non nớt thế nhưng cũng là nhất khả khẩu giai đoạn. Đây hoàn toàn không phải một hồi sự tình a. Cách y phục giáo dục em gái của Kaka đánh muội muội tiểu thí thí là rất đứng đắn mà bình thường sự tình, thế nhưng Kaka đánh không có mặc tiểu pansu muội muội tiểu thí thí liền không phải bình thường. Chuyện, huống còn hút muội muội lưỡi tóc tê dại, coi như đây hết thảy Isuka Kotori chủ động Masrun bị động. Thế nhưng ở Isuka Shiori xem ra lại không giống với, lại chuyện như vậy thấy thế nào cũng là nữ hài tử chịu thiệt. Isuka Shiori nhất định sẽ không vui. Tuy là nàng qua một thời gian ngắn có thể sẽ tiếp thu đây hết thảy. Thế nhưng Masrun hiện tại liền muốn chính là thời gian a. Gần nhất tà hỏa thực sự quá thịnh vượng. Tobichi Origami, Isuka Shiori, còn có vị kia công chúa Yatogami Teohaka, đều là Masrun gần nhất muốn cầm xuống quân dự bị thủy tinh cung thành viên. Nhưng là nếu như Isuka Kotori vừa nói như vậy, đại khái đem Isuka Shiori thu nhập thủy tinh cung chuyện này liền muốn lùi lại rất lâu rồi. Nghĩ tới điểm này, Masrun thực sự là vừa tò mò vừa buồn cười. Bây giờ còn thật không thể để cho Isuka Shiori biết mình đối với Isuka Kotori cũng xuất thủ đâu. Được rồi, là Kaka không đúng. Người trước mặc quần áo đàng hoàng. Chúng ta đi ra ngoài chơi à. Masrun quyết định, các loại, chờ, đem Isuka Shiori giải quyết phía sau. Lập tức đem Isuka Kotori thu thập. Không có tân ý đâu. Ta mới không cần đâu. Isuka Kotori thân thể dựa vào Masrun đầu gối lắc lắc, để cho mình tiểu man đầu đều hãm tiến vào. Nàng cũng không có chú ý mình gò bồng đảo bộ phận đã có chút nho nhỏ kích thước. Dùng một tay cầm lấy Masrun một con khác đầu gối. Chống đi một tay nhẹ nhàng dán Masrun gò má. Để Masrun cảm thấy có chút ngứa một chút. Cái kia ngươi muốn làm gì Kaka đều bằng lòng ngươi có khỏe không? Đã quyết định xong Isuka Kotori tương lai vận mệnh. Masrun trong lòng nghĩ về sau đem nàng áp dưới thân thể cầu xin tha thứ dáng vẻ. Trong lòng lập tức liền thư thái. Thực sự, Isuka Kotori cũng biết tốt quá hóa lốp đạo lý. Huống nàng hiện tại cũng không muốn mình và Kaka quan hệ tiến triển để tỷ tỷ phát hiện. Masrun bộ dáng này, nàng cũng đã thỏa mãn. Người không thể tùy tiện nói một chút gạt ta. Masrun thực sự là tùy tiện nói một chút. Hắn nhớ trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nhờ vào Masrun từ nhỏ đã cơ hồ không có đã lừa gạt Isuka Kotori. Điều này làm cho nàng tin. Coi như ngươi quá quan đem. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu hà mã tiểu Pansu cùng tiểu hà mã phía dưới gậy gộc hình dáng. Vật thể. Trong lòng nghĩ ngôn tình tiểu thuyết cùng sinh lý sách giáo khoa nội dung phía trên. Ngoài miệng lại nũng nịu nói ra. Vậy ngươi nhắm lại con mắt. Ta muốn mặc quần áo lạp. Mặc về sau chúng ta đi ra ngoài chơi. Vì mau sớm đem hai người bọn họ thu nhập thủy tinh cung. Hiện tại Masrun không muốn tiếp tục để Isuka Kotori náo đi xuống. Hừ, không có thành ý Kaka xấu. Isuka Kotori bĩu môi, ngạo kiều đưa tay từ Kaka trên mặt buông ra, cầm lấy Kaka song nguyệt lui trung gian chính mình tiểu hà mã mặc vào. Được rồi, Isuka Kotori đắc ý nhỏ bé ngỏng đầu, đỏ thắm môi hơi vểnh, kiều nhuyễn thân thể còn quấn ở Masrun trên đầu gối. Isuka Kotori cảm giác mình tìm được rồi đối phó Kaka, để Kaka thỏa hiệp biện pháp. Về sau con nếu như vậy tử uy hiếp Kaka, hắn liền nhất định sẽ thỏa hiệp. Nàng bộ dáng như vậy u mê nghĩ. Trong lòng cũng rất đắc ý. Tuy là cảm thấy rất xấu hổ, nhưng là cảm giác được cùng Kaka quan hệ đã không còn là đơn thuần huynh muội quan hệ. Isuka Kotori còn là phi thường vui vẻ. Nàng nhưng không biết hôm nay mặc dù có thể thực hiện được, là bởi vì nàng Kaka có chỗ cố kỵ nguyên nhân. Trở qua sau ngày hôm nay, nàng còn muốn tưởng dùng chiêu này đối phó Kaka nói. Vậy nhất định sẽ bị ăn một chút cũng không còn dư lại. P.S. Oán trách một cái, lập tức nhỏ quay liền lại thường. Cảm tạ hắc, không có đánh thưởng không có quan hệ. Thế nhưng quỵ cầu vốt 100 điểm. Cùng Azaka A, tháng này khôi phục bình thường đổi mới. Mọi người là hơn ném điểm Azaka cùng vé tháng A. Bái tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.